Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 875. Tấn cấp Thiên Cương Lục Trọng, ba canh, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Ngô Trần Phong thương thế rốt cục ổn định lại, kinh mạch bị tổn thương cũng bị nối liền. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền để Ngô Trần Phong ở một bên nghỉ ngơi. Chính mình đem độc giác hắc ma giao thi thể lấy ra. Độc giác hắc ma giao chính là cường đại giao xà. Hắn sinh mệnh lực độ mạnh, hoàn toàn không phải yêu thú có thể so sánh. Cho dù nó bị Mạc Thanh Vân chém giết, thân thể của nó vẫn như cũ có thể sống sót một đoạn thời gian. Chậm rãi tiêu hao trong thân thể cơ năng. Ở trong quá trình này, trong cơ thể nó nuốt vào các loại đồ ăn, cũng vẫn như cũ sẽ bị nó chậm rãi tiêu hao hết. Chính là nguyên nhân này, Mạc Thanh Vân mới không có đuổi theo giết Ô Vĩnh Quân hai người. Hắn lo lắng bởi vậy hội sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian, có thể dùng Ma La Hoàn Hồn Thảo bị độc giác hắc ma giao hấp thu hết. Xoẹt, đem độc giác hắc ma giao lấy ra, Mạc Thanh Vân cầm trong tay một thanh bảo khí trường kiếm, trực tiếp đưa nó cho mở ngực mổ bụng. Độc giác hắc ma giao bị Mạc Thanh Vân mở ngực mổ bụng về sau, lờ mờ có thể nhìn thấy nội tạng của nó, còn tại có quy luật ngọ nguậy. Có này có thể thấy được, thân thể của nó cơ năng còn không có tiêu hao hết, nhục thể vẫn tồn tại sinh mệnh lực. Đây là loài rắn yêu thú một cái độc hữu đặc tính. Quản chi đã bị chém đứt đầu, nhưng như cũ có thể quán tính sống sót một lát. Đem độc giác hắc ma giao mở ngực mổ bụng, rất nhanh Mạc Thanh Vân ngay tại trong bụng của nó tìm được Ma La Hoàn Hồn Thảo chỗ. Tìm tới Ma La Hoàn Hồn Thảo về sau, Mạc Thanh Vân liền từ độc giác hắc ma giao trong bụng đưa nó lấy ra. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng Ma La Hoàn Hồn Thảo so với trước đó rút nhỏ một vòng. Xem ra nó tại độc giác hắc ma giao thể nội đã bị độc giác hắc ma giao luyện hóa một chút. Bất quá cũng chỉ là luyện hóa một chút mà thôi, cũng không ảnh hưởng Mạc Thanh Vân tiếp xuống công dụng. Có Ma La Hoàn Hồn Thảo, vậy liền chỉ còn lại Phượng Huyết Niết Bàn Quả. Đem Ma La Hoàn Hồn Thảo dọn dẹp một chút, Mạc Thanh Vân liền đưa nó thu vào. Trong lòng suy nghĩ nói, muốn có được Phượng Huyết Niết Bàn Quả, chỉ có tiến về Tây Phượng Sơn mới được. Xem ra rời đi Thương Lam Ma Cốc về sau, ta phải tiến về một chuyến Tây Phượng Sơn, làm ra một cái dự định về sau. Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, quét mắt một chút Ngô Trần Phong, lẩm bẩm, dùng tiểu tử này thương thế, nếu để cho hắn tự hành khôi phục lời nói, chí ít cần hơn phân nửa mới được. Xem ra cần luyện chế một lò lưu ly tục cân chân đan, mượn nhờ đan dược chi lực giúp hắn khôi phục nhanh hơn. Đông, Thánh Thú Đỉnh bị Mạc Thanh Vân theo túi càn khôn lấy ra, đặt ở trước người của mình. Đem Thánh Thú Đỉnh lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân lại đem từng loại luyện đan dược tài tuần tự theo trong túi càn khôn lấy ra, đem hết thảy công việc chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, bắt đầu luyện chế lưu ly tục cân chân đan. Toàn bộ quá trình luyện đan, Mạc Thanh Vân động tác như là hành vân như nước chảy. Vô luận là dung luyện, chiết xuất, vẫn là thành đan đều thuần thục vô cùng. Không biết qua bao lâu, một bên Ngô Trần Phong tỉnh lại, chậm rãi trợn mở trong mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Luyện đan, làm Ngô Trần Phong nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, phòng ngừa quấy rầy luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân, chỉ là ở một bên yên lặng chờ đợi. Mấy canh giờ sau, một tia đan hương theo thánh thú trong đỉnh truyền ra, theo sát lấy đan hương về sau, thánh thú trong đỉnh lại bay ra một đoàn màu xanh khí vụ. cỗ này màu xanh khí vụ theo thánh thú trong đỉnh xuất ra, liền hóa thành một đầu quyên quyên lưu động dòng suối, cho người ta một loại cầu nhỏ lưu thủy cảm giác. Đan Tượng nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngô Trần Phong lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Hắn sư thừa tại Mạc Thanh Vân, đối với luyện đan tự nhiên là không xa lạ gì, biết rõ đan tượng xuất hiện đại biểu cho cái gì. Cái này biểu thị hoàng phẩm đan dược luyện chế thành công. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn 20 tuổi ra mặt thanh niên, năng lực luyện đan thế mà đạt tới loại tình trạng này. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân là đan hoàng sao? Một người 20 tuổi ra mặt đan hoàng. Loại chuyện này đối Ngô Trần Phong tới nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, luyện đan không giống với đan võ đạo tu luyện, có thể tiến hành thể hồ quán đỉnh, để cho người ta trong vòng một đêm làm đến tu vi tăng vọt. Luyện đan là một cái ngày, trời, tích lũy con đường tu luyện, không thể nào làm được một lần là xong. Cho dù thiên phú lại cao hơn người, muốn tại đan đạo có thành tựu, cũng là cần vô số năm lắng đọng mới có thể. Thu, giờ khắc này ở Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay chia đôi không trung đan tượng một chiêu, đưa nó phong ấn đến đan dược bên trong. Theo đan tượng bị phong ấn đến đan dược bên trong, thánh thú trong đỉnh liền bay ra một viên màu xanh đan dược, tản mát ra một cỗ nồng đậm dược nguyên lực. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chảo, đem theo thánh thú trong đỉnh bay ra đan dược cầm ra. Thương thế của ngươi không nhỏ, đem vị này lưu ly tục cân chân đan ăn vào, có thể để ngươi thương thế khôi phục nhanh hơn. Nhìn thấy lưu ly tục cân chân đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem đan dược đưa về phía Ngô Trần Phong. Lưu ly tục cân chân đan. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Ngô Trần Phong lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối trước mắt một màn này kinh ngạc không thôi. Lưu ly tục cân chân đan, đây chính là chân chính hoàng đan, đồng thời vẫn là phổ thông nhất phẩm hoàng đan. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình cũng không phải là mới vừa tiến vào đan hoàng tình trạng. Ngươi nghĩ tới đây về sau, Ngô Trần Phong cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, muốn mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Bất quá giờ phút này không đợi Ngô Trần Phong hỏi nhiều, Mạc Thanh Vân liền ngắt lời hắn, nói, thương thế của ngươi không nhỏ, trước ăn vào cái này mai lưu ly tục cân chân đan chữa thương. Còn như những vấn đề khác, chờ ngươi vết thương lành về sau, ta lại nhất nhất nói cho ngươi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Ngô Trần Phong cũng liền không nói thêm lời, đưa tay đem lưu ly tục cân chân đan ăn vào. Nhìn thấy Ngô Trần Phong ăn vào lưu ly tục cân chân đan, Mạc Thanh Vân cũng không có làm chờ lấy, lấy ra phong chi vòng xoáy tinh thạch luyện hóa. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện cùng Ngô Trần Phong trong lúc chữa thương, một chút xíu lặng yên trôi qua. Lạch cạch, vài ngày sau, một đạo thanh thúy phá toái âm thanh đem trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh. Chỉ gặp trong tay hắn phong chi vòng xoáy tinh thạch tại hắn luyện hóa dưới vỡ vụn. Đây là phong chi vòng xoáy trong tinh thạch ẩn chứa phong chi bản nguyên, bị Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa biểu hiện phong chi bản nguyên nhị trọng cảnh giới. Cảm ứng thoáng cái phong chi bản nguyên cảnh giới, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Tại mấy ngày thời gian, để phong chi bản nguyên cảnh giới đạt tới nhị trọng, cái tốc độ này vẫn là rất nhanh. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng không thôi, hắn nguyên lực tu vi tại mấy ngày nay trong tu luyện đạt đến chuẩn bị thiên cương lục trọng tình trạng. Đã như vậy, ta liền đem tu vi đột phá đến thiên cương lục trọng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xung kích thiên cương lục trọng. Bởi vì Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi cự ly thiên cương lục trọng chỉ kém Lâm Môn một cước, bởi vậy tiếp xuống hắn đột phá quá trình có thể nói là dị thường thuận lợi, liền như là nước chảy thành sông. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, đạt đến thiên cương lục trọng tình trạng. Hắn tu vi đột phá đến thiên cương lục trọng tình trạng, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tu vi lấy vững chắc cảnh giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.